Chương 118, thất lạc thần thoại cùng thần minh. Âm âm một tiếng phích lịch, bị gù ẩn bao trùm bầu trời đột nhiên nứt ra rồi. Một cái tinh tế, lại tràn ngập lực lượng thân ảnh từ trên trời giáng xuống, dường như rơi xuống kiếp hỏa, ầm ầm rơi xuống đất, bạo nổ nổ ra một đại đoàn nồng nhiệt hồng hỏa diễm. Ở trong ngọn lửa, một cái một đầu giống như đốt tan cương thiết, tràn cực nóng hỏa hồng tóc dài một thân giống như áo khoác ngoài màu đen đặc áo khoác ngoài theo chấm đất chi tế tác dụng lực tung bay, lay động. Áo khoác ngoài ống tay áo có thể nhìn thấy ngón tay ngọc nhỏ dài, đang chặt nắm lấy một thanh đại đao, đổ xuống ra khiến người không rét mà run mỹ cảm. Bực nào chói mắt thiếu nữ, tỏa ra nóng rực nhan sắc hỏa hồng, rồi lại có chứa mềm mại chất cảm sợi tóc, chậm rãi hướng mặt đất kéo dài tới thắt lưng, phảng phất cùng không phải sợi độ, nướng hồng hỏa phấn tứ tán bay tán loạn. Thiếu nữ đánh nhìn sang hướng chặt, đồng thời vung tay phải lên, lưới dao lưu loát chạm kích đi qua. Ken đao phong lưới đao bị giống nhau như đúc đao phong lưới đao cản, đồng dạng cầm trong tay dì thèm lệ duệ nạ chặt, nhìn trước mắt vị này chính mình nhất mến yêu nữ hải, kinh ngạc bị hưng phấn cùng vui sướng che mất. Sana, ta rất nhớ ngươi ẩm hỏa diễm từ đao phong lưới đao buộc phát ra, đem chặt kể cả phía sau hắn tư gẳng phỏ ở trạch tư khoa thành bảo phủ. Nham thạch cùng phế tích đang dần dần hòa tan, thế nhưng chặt thân ảnh nhưng ở trong hỏa diễm dáng sừng sững đứng thẳng, nồng nhiệt hồng hỏa diễm tiếp cận thân thể hắn, thì dường như gặp lại thân mật người yêu một dạng vô cùng thân thiết ôn nhu. Sana, ngươi nghe ta giải thích hử, còn có cái gì tốt giải thích lợi dụng gì thèm lệ duệ nạ cộng minh xé rách bầu trời, đạt được bình thường thế giới thiếu nữ Sana, tức giận nhìn chòng chọc lên trước mắt cái này không rên một tiếng liền nhưng chính mình chạy tới dị thế giới người yêu, chợt rút về gì thèm lệ duệ nạ, một cước đạp về phía cho thể. Chợt hợp lại hai chân, kẹp lấy Sana đã bay, sau đó dụng lực xé ra, đưa nàng kéo gần ngực mình dùng sức ôm lấy. Sa nạ đang muốn dây rủa, đột nhập một cổ cường đại sức đẩy từ bốn phương tám hướng đè ép qua đây, để thân thể của hắn hầu như không còn cách nào nhúc nhích. Chắp dùng sức ôm sát Sa nạ, thấp giọng nói rằng, cái này thế giới bài xích người từ ngoài đến, đem ngươi tất cả lực lượng thu liễm, nhanh ở chắp nói thời điểm, bầu trời hồng liên chi hỏa đã chậm rãi tắt, nhận thấy được dị giới chi thần hàng trước khi thế giới ước chế lực, đã bắt đầu bài xích xa lạ lực lượng. Sa nạ đã cảm thấy mình động liên tục một ngón tay khí lực cũng không có, vẻ này lực bài xích đưa nàng tản mát ra lực lượng toàn bộ cưỡng chế lao đi, để cho nàng ngay cả hô hấp đều cảm thấy chắc trở. Nàng tạm thời thả tinh khí, nghe theo chặt lời nói đem toàn bộ lực lượng cùng khí tức thu liễm, phảng phất về tới phở làm hạ giờ thời kỳ. Chặt đột nhiên túi đầu, một ngụm hôn vào môi của nàng, đồng thời sử dụng thiếu niên hóa thân, dành cho người trước mắt lấy che chở. Hắn đến từ chính cái này thế giới thần lực giống như một tầng áo giáp dần dần bao trùm xa nạ thân thể, che ở nàng nguyên bản khí tức. Từ từ, ở thế giới trong mắt, xa nạ biến thành một cái tản ra thiếu niên thần lực khí tức cá thể, ước chế lực dần dần thối lui, xa nạ cũng cảm thấy người ràng buộc tiêu thất. Nhưng mà, chặt vẫn không có buông nàng ra, dường như cựu biệt tình nhân vậy, nhiệt tình hôn môi của nàng. Đầu lưỡi cũng thuần thục cạy ra hàm răng của nàng, ở trong miệng nàng tùy ý khuấy động liếm láp, cướp đoạt lấy nước miếng của nàng hương thân. Nô Sa Nạ chợt cắn răng một cái, chặt đầu lưỡi tê dần, rốt cuộc ly khai môi của nàng. Sa Nạ chặt vô tội nhìn mến yêu nữ hải, mặc dù không có thụ thường, có thể bị cự tuyệt cảm giác, cũng đủ để khiến hắn khó qua. Hừ, đáng đời, ta không có cho người khác xem thói quen. Sa Nạ chừng chặt liếc mắt, sau đó quét mắt một vòng bốn phía. Ở nàng vừa rồi phủ xuống một sát na kia, tản mát ra khí tức, đã đem phụ cận tất cả ma thuật sư đều khuất phục trên mặt đất, thậm chí xa xa ẹ gì cả dùng để quan sát bên này trạng hướng thủy tinh cầu, cũng bị thiên phạt thần lực lượng làm vỡ nát. Cho nên hai người hôn tiếp một màn kia, chỉ có số ít mấy người thấy được. Nhưng như vậy, đã đủ để lệnh Sa Nạ xấu hổ không ngớt. Xin lỗi chọc nói một tiếng ngày nấy, sau đó thận trọng dặn dò. Sa Nạ, kế đó ngươi chuyện gì đều đừng hỏi, đều đừng nói, hết thảy đều giao cho ta. Sa Nạ cũng không đần, từ mới vừa ức chế lực liền đoán được cái này thế giới đối với bọn họ mà nói có không ít hạn chế, vì vậy phi thường khéo léo gật đầu. Chắp nhẹ nhàng ở nàng cái chán hôn một, sau đó mới đưa nàng buông ra. Đã lâu mềm mại xúc cảm, để hắn phi thường quyến luyến. Uy áp dư ba chậm rãi lui, ma thuật sư nhóm bởi vì chú lực cắn trả ảnh hưởng cũng dần dần biến mất. Một người tiếp một người ma thuật sư cùng kỵ sĩ đứng lên, nhìn vương bên người nhiều hơn anh khí thiếu nữ, tất cả mọi người biết điều không có nói hỏi. Đem xạ vạ tổ. Tony mang đi đi, lần này quyết đấu, người thắng là ta cỡ xạ nạt gỗ đủ hắn lấy những lời này đối với lần này quyết đấu làm ra tổng kết, sau đó liền lôi kéo xạ nạ ly khai đã hóa thành phế tích tư gẳng phò vừa trạch tư khoa thành. Đi ra bên ngoài phố, ẹ gì cả đã chờ ở nơi đó. Nhìn theo sát ở chặt bên cạnh xạ nạ, một loại kính nể tự nhiên mà sinh. Ở nơi này giữa hai người, tuyệt đối không có chính mình chen chân dư âm. Nàng đột nhiên mọc lên một loại cảm giác như vậy, vô luận đối với trạng huống gì và thế cuộc đều không sợ hãi chút nào nàng. Lúc này đối mặt xạ nạ, lại một câu nói đều không nói được, kiêu ngạo của nàng, tự tin của nàng hoa lệ, của nàng thông tuệ, ở nơi này bề ngoài bất quá 11-12 tuổi, lại tản ra so với bất luận kẻ nào đều mạnh hơn liệt tồn tại cảm giác thiếu nữ trước mặt, là nhỏ bé như vậy. Xạ nạ nhưng thật ra liếc mắt liền đoán được ẹ gì cả thân phận, khôi phục trong mắt màu đen tựa như thẩm thị tiểu thâu liếc mắt, nội liễm phấn chấn nhìn chằm chằm ẹ gì cả nhìn ra ngoài một hồi. Mắt thấy ẹ gì cả ở xạ nạ khí thế phảng phất biến thành một cái nhu nhược tiểu nữ sinh, chắc không thể không đứng ra thay mình đi tới cái này thế giới người thứ nhất người yêu giải vây, nói rằng, xạ nạ, đây là ẹ gì cả. Bỡ lẽn đẹo ly, ta vừa mới giác tỉnh thời điểm, chiếm được nàng trợ giúp rất lớn tuy là chặt vì tị hiểm, sử dụng đặc thù tiếng lóng, nhưng xạ nạ vẫn là hiểu. Nàng và chặt tâm ý tương thông, một động tác, một ánh mắt, là có thể đoán được ý nghĩ của đối phương. Đây là lưỡng người kề vai chiến đấu lúc dưỡng thành ăn ý, vô luận là ở nguyên lai thế giới vẫn là cái này thế giới, thân thể của bọn họ cùng tâm linh đều là nhất thể. Xin chào, ta là xạ nạ. Xạ nạ khẽ gật đầu, sau đó liền không thèm nói nhắc lại. Lần đầu gặp gỡ, ta là ẹ gì cả. Bỡ lẽn đẹo ly, chọc người yêu cho dù ở thiếu nữ có không ai bằng tồn tại cảm giác cùng uy nghiêm. Nhưng ẹ gì cả vẫn như cũ kiên trì danh giới cuối cùng chọc người yêu cái này một thân phận. Xạ nạ quả nhiên dựng lên chân mày, rõ ràng thẳng đến ẹ gì cả ngực, tuy nhiên lại lấy một loại cao ngạo góc độ mắt nhìn xuống ẹ gì cả, hơi trào phúng hơi khinh thường nói. Người yêu nhìn nàng cái này rõ ràng ở giận dỗi bộ dạng, chắc khổ não gãi đầu một cái, trong đầu nhanh như tia chớp xẹt qua các loại đối sách, cuối cùng lấy một loại miễn cưỡng có thể hợp lý phương thức giải thích. Ẹ gì cả. Bỏ qua cho, xạ nạ chính là cái này tính cách còn như thân phận của nàng, ta nghĩ, phải là của ta nữ nhi đi cái gì ẹ gì cả nghĩ tới các loại các dạng tình huống, lại duy chỉ có không có đoán được cái này một cái. Ừ, thiên phạt thần. Xạ nạ, ta nhất nữ nhi mến yêu lẽ nào, là thất lạc trong thần thoại thần minh ở lịch sử loài người bên trong, có rất nhiều dân tộc đều đã từng phụ dung sớm nở tối tàn, ở lưu lắc đắc mấy bút sau đó. Liền bao phủ ở bụi bẩm của lịch sử trong. Trong bọn họ truyền lưu thần thoại, bây giờ đã không thể kiểm tra theo. Tiểu như cùng su mẹ thần thoại giống nhau, làm thế giới sớm nhất văn minh lưỡng sông khu vực. Hiện đại Âu Mỹ văn minh cùng y dân cổ bà tư văn minh đều là ở lưỡng sông lưu vực khắc sâu ảnh hưởng, phát triển mà đến. Văn minh lưỡng hà bắt đầu chính là từ su mẹ người phát khởi, bọn họ thần thoại cùng tôn giáo cũng bị về sau ạc cặt người. Người bấy bí lòn cùng ạ xỉ gì ạ người các loại chợt hiện mịt kẻ dân tộc tiếp nhận cùng kế thừa. Cái này một thần thoại hệ thống còn duy trì liên tục thâm nhập mà ảnh hưởng Hy Lạp cổ La Mã thần thoại cùng cơ đốc giáo thánh kinh thần thoại. Những thứ này lừng danh toàn cầu thần thoại kinh điển, đều có thể ở cổ đại sủ mẹ tìm được bọn họ bóng dáng. Mà có chút dân tộc, nói thí dụ như ỉn cả cùng Ê Du các loại, tuy là sáng tạo quá không gì sánh được huy hoàng văn minh. Có thể lưu tới chuyện thần thoại xưa nhưng bởi vì các loại các dạng nguyên nhân thiếu sót trôi qua. Những thứ này truyền thuyết thần thoại, cùng với bên trong đã không thể kiểm tra kiểm chứng, thậm chí ngay cả tên cũng không biết thần minh, được xưng là thất lạc thần thoại cùng thất lạc thần minh. Thiên phạt thần, chỉ sợ liền đúng như vậy một vi thần chi đi. Ẹ gì cả đem chính mình lý giải cùng chặt giải thích kết hợp lại, cho ra xạ nạ chính là cho rằng thất lạc thần chi. Hiện tại chỉ sợ là cùng chặt giống nhau. Lần nữa hồi phục đi. Thất lạc viễn cổ thần một người tiếp một người thức tỉnh, đến tột cùng là thế nào bất chi bất giác, ẻ gì cả đối với xạ nạ cao y chù nở dê loa y kia kính ý cảm giác biến mất không thấy.